Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Hạ Hữu Địch, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An, dịch giả Fitzgreen, nguồn đọc Tàng Thư Viện. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe chuyện. Thiên Hạ Hữu Địch, chương 6, Người Như Gió Lạnh. Ôn Hòa Cồn vẫn dựa vào một thanh kiếm như ngọn lửa, ngăn cản đám người xông đến. Hàn An Quả một kích không trúng kiệu vàng, lập tức chuyển sang tấn công kiệu xanh lá. Lương Thương Tâm đã sớm đánh tới phía trước kiệu xanh lá, nhẹ như không có gì. Trước khi tấn công đến gần kiệu xanh lá, hắn đã đánh bị thương 3 tên đệ tử tinh nhuệ của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Chú ý, hắn chỉ đánh bị thương chứ không giết. Tác phong của hắn luôn là tổn thương người không bằng giết người. Lý do của hắn tổn thương người mà không giết, đối phương nhất định sẽ báo thù. Nếu cho người đến báo thù giết mình, không bằng mình sớm giết đối phương. Huống hồ kiếm pháp của hắn từng chiêu đều đâm vào tim, một kiếm của hắn rất ít người có thể sống sót khi bị trúng. Hắn nhắm vào tim người mà không phải bộ phận khác. Thử nghĩ người trúng kiếm vào ngực há có thể không chết. Chỉ có điều hiện giờ hắn chỉ tổn thương người mà không dồn vào chỗ chết, là vì hắn đột nhiên vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác. Không giết người hình như sẽ tốt hơn một chút. Cái gì tốt hơn một chút? Kết cục sẽ tốt hơn một chút. Vì sao kết cục lại tốt hơn một chút? Hắn cũng không biết. Hắn thậm chí còn không biết rốt cuộc kết cục là gì. Kết cục của ai? Vì sao kết cục? Như thế nào kết cục đây? Hắn cũng giống như người và ta hay bất kỳ người nào khác, ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến một vài chuyện, một vài cảm nhận, thậm chí là một vài lĩnh ngộ. Nhưng không biết nguyên do, cũng không rõ vì sao, càng không hiểu ngọn nguồn. Nhưng quả thật, trong một thời điểm đặc thù sẽ sinh ra suy nghĩ và cảm ứng như vậy. Cho nên hắn chỉ tổn thương, chứ không giết. Hắn sát thương 3 kẻ địch kia, chỉ dùng 3 chiêu, phát ra 3 kiếm, đều tổn thương trước ngực nhưng không chí mạng. Sau đó kiệu xanh lá, không còn người nào bảo vệ nữa. Hắn cầm một kiếm đối diện với kiệu xanh lá. Hắn muốn phá hủy nó, hắn muốn giết chết Thích Thiếu Thường, hắn hận đối phương. Hắn càng hận Thích Thiếu Thường hơn so với mấy vị sư huynh đệ khác của hắn. Hơn nữa đồng môn của hắn đều không biết nguyên nhân, cũng không biết chuyện này. Hắn hận là bởi vì yêu. Hắn yêu cô nương Tôn Tam Tứ tại hẻm Tiểu Điểm Thủy. Thế nhưng Tôn Tam Tứ chán ghét hắn, lại từng nói về hắn: nam tử hắn phải giống như Thích Thiếu Thường đại ca, có thủ đoạn sấm sét, tính cách lôi đình, nhưng lại nhò nhã ôn hòa, thanh tâm ôn nhu. Đối với nam nhân thì hào khí tận mây, đối với nữ nhân thì tâm tư tỉ mỉ. Ngày thường thì tĩnh như xử nữ, gặp chuyện thì động như thỏ chạy. Sự sự giống như một hào kiệt, bình thường lại giống như một quân tử. Ta thích loại đại trượng phu hành vi lỗi lạc, ra tay liêu loát như vậy. Tôn Tam Tứ không thích hắn, lại nói về hắn nguyên nhân nàng thích Thích Thiếu Thường. Chỉ vì đêm nay hắn thì quyết chí phải giết chết Thích Thiếu Thường. Một nữ nhân mà hắn yêu thích chẳng những không thích hắn, còn ở trước mặt hắn nói ra một lý do nam nhân khác khả ái, mà những đức tính tốt này trên người hắn đều không có. Cho nên hắn phải giết Thích Thiếu Thường. Trên đời có một loại người, khi biết mình vĩnh viễn cũng không thể thắng được một người khác, phương pháp mà hắn lựa chọn chính là hủy diệt. Hủy diệt, giết chết đối phương. Phương pháp này thường rất hữu hiệu, cũng rất hiệu nghiệm, bởi vì sau khi giết chết người này cũng không cần so sánh cạnh tranh với đối phương nữa. Nhưng đây không phải là thắng lợi, điều này cũng không gọi là thắng mà là trốn tránh. Nếu ngươi muốn giành được thắng lợi chân chính, thành tựu chân thực, vậy thì phải quang minh chính đại khiêu chiến, chiến thắng đối phương một cách công bằng. Nếu không, làm cho người ta tử vong, biến mất, vĩnh viễn cũng không thể lên tiếng, không thể làm việc, không thể kháng nghị, đó đều là lừa mình dối người, chẳng qua là trốn tránh mà thôi. Vì vậy khiêu chiến là một loại đối diện, còn ám sát chỉ là một loại trốn tránh. Mặc dù trốn tránh một cách hung bạo, mãnh liệt, anh dũng, nhưng rốt cuộc vẫn là trốn tránh, không dám đối diện. Cho nên không cần hâm mộ kính phục sát thủ, kẻ đánh lén, bởi vì đó chỉ là ngành nghề hèn nhát, hành vi đáng khinh. Hắn phải giết chết Thích Thiếu Thường, một đường vừa xông vừa giết đến trước kiệu xanh lá, nhưng lại không lập tức ra tay. Hắn thậm chí không phá hủy kiệu trước mặt giống như Hà Nan Quả. Hắn đột nhiên ngừng lại, trầm tư. Thật sự phải chọc chiếc kiệu này sao? Thật sự phải giết người trong kiệu sao? Thật sự ra tay, liệu hắn chắc chắn giết được kẻ địch hay không? Nếu bây giờ thu tay, liệu có thể toàn thân rút lui không? Lương Thương Tâm luôn làm việc như thanh kiếm của hắn, nhanh. Ra tay chính là sát chiêu, ít khi do dự. Hiện nay lại xuất hiện lo ngại hiếm thấy, hết sức chần chừ. Giống như chỉ cần hắn vừa vén màn vừa xuất kiếm, tất cả sẽ khó mà đoán trước, cũng không cách nào khống chế. Lại có ý nghĩ tại sao sợ hãi, hắn cũng không biết. Hắn chỉ hơi ngờ vực. Thế nhưng cuộc nguy hiểm, chi viện gấp rút đã không cho phép hắn nghi hoặc. Lại có ba kẻ địch tấn công hắn. Ba người này cũng không biết từ nơi nào chui ra, lại giống như luôn bảo vệ ở đó. Ba người cầm ba loại vũ khí khác nhau, bao gồm lượng ngân bản long cồn, nhật nguyệt hàng ma sử và thiết huyết tử long kiếm, xông đến. Ba người này dùng ba binh khí khác nhau, võ công khác nhau, từ góc độ khác nhau tấn công tới. Ba người này vừa xuất hiện, phong cách khí phái hiển nhiên không giống như những người khác. Nhưng dưới cái nhìn của Lương Thương Tâm, ba người này lại hoàn toàn sử dụng cùng một loại võ công, kỹ xảo cùng một chiêu thức. Chỉ có điều một chiêu này do ba người thi triển, cho nên càng đáng xem, càng đáng sợ, càng không thể chống lại. Ví dụ như lượng ngân bàn đập vào đầu, nhưng nếu như ngươi tập trung nghênh địch, vậy nhất định sẽ không chú ý tới nhật nguyệt hàng ma sử cũng lặng lẽ từ phía sau quét tới. Nếu như ngươi kịp thời nhìn chuẩn sơ hở, một kiếm đâm vào đầu kẻ thi triển hàng ma sử, nhất định sẽ khó tránh khỏi lộ ra sơ hở ở dưới nách, dưới sườn, khiến kẻ địch cầm trong tay thiết huyết tử long kiếm ở vị trí góc chết có cơ hội ra tay. Đồng dạng như nếu ngươi muốn diệt trừ bức lui kẻ địch tay cầm tử long kiếm trước, vậy thì e rằng khó tránh khỏi bị bản long cồn giết chết. Cho nên ba người này cùng sử dụng một chiêu, hợp lực thi triển một lúc, càng không có sơ hở để tập kích. Càng tuyệt, càng độc, càng tiến có thể công, lui có thể thủ, càng chết người càng đánh vào chỗ hiểm. Lương Thương Tâm vừa nhìn thấy ba người, ba chiêu, ba loại vũ khí này, trong lòng lập tức hơi đau đớn. Tim của hắn vừa đau lại vừa muốn giết người. Hắn luôn luôn có bệnh đau tim. Hắn vừa đau tim thì mặt xanh môi trắng, hô hấp dồn dập. Không giết người thì không thể trị được bệnh của hắn. Vì điểm này ngay cả sư phụ của hắn là Lương Phủ Tâm cũng từng nói về hắn là một tội phạm giết người trời sinh. Tim của hắn một khi đã đau thì không có sự lựa chọn. Trên thực tế, ba người này liên thủ cũng khiến cho hắn không có lựa chọn. Bọn họ giống như cùng một sư môn, cùng một cao thủ huấn luyện ra. Vừa ra tay đã liên thủ với nhau, kẻ địch trừ khi cùng lúc giết chết bọn họ, nếu không thì ai cũng khó sống dưới thế công liền mạch liều loát, hoàn toàn nối tiếp nhau này. Kiếm của Lương Thương Tâm luôn là người thương tâm, lấy mạng người. Hắn đương nhiên sẽ không vì muốn nương tay mà làm nguy hiểm đến tính mạng của mình. Cho nên hắn xuất kiếm. Ba kẻ địch binh khí không giống nhau nhưng phong cách lại nhất trí. Tất cả đều ra tay ở đó, không dùng tay mà lại dùng binh khí ôm lấy trước ngực, đều đau tim. Tim của bọn họ đều trúng kiếm, đồng thời trúng kiếm. Ba người đồng loạt trúng phải một loại kiếm, nhưng bộ vị trúng kiếm, thủ pháp xuất kiếm lại không giống nhau. Hắn tử cầm thiết huyết tử long kiếm, rõ ràng trông thấy Lương Thương Tâm đâm tới một kiếm xuyên qua bóng kiếm dày đặc của hắn. Hắn không kịp chống đỡ, trúng phải một kiếm xuyên qua tim, đau đớn. Cao thủ cầm nhân nguyệt hàng ma sử, mắt thấy một chày sắp quay đến kẻ địch, nhưng đột nhiên dưới sườn trượt lạnh, một kiếm đã phá bóng chày như núi của hắn, từ sườn phải đâm vào trong tim hắn. Tim tràn máu, rất đau. Thanh niên cầm lượng ngân bàn long côn, một côn đánh xuống đã không thấy tung tích của kẻ địch, nhưng sau lưng là nơi duy nhất không bị bóng côn bao phủ lại hơi nhói. Lưng đã trúng một kiếm, cực đau. Ba người đều sững sờ, ngẩn ra ở đó. Mặt trời chói chang đã không thấy, như nóng rực, như thiêu đốt. Người đang cháy, máu đang cháy. Bọn họ ôm trái tim quặn đầu, binh khí trên tay cuối cùng rơi xuống đất, chậm rãi ngã xuống, chết đi. Lương Thương Tâm cuối cùng đã giết người, mở ra sát giới. Hắn dùng kiếm giết chết ba người, chỉ dùng một chiêu. Nhưng hắn lại có vẻ không giống như ngày thường, giết người đối với hắn là một loại thành tựu. Hiện giờ hắn lại không có cảm giác thành tựu như này. Thay vào đó là một nỗi sợ hãi khó tả và không tên. Tại sao? Hắn đã giết người quen rồi, có gì đáng sợ? Sợ cái gì? Hắn đã giết người là chuyện thường như cơm bữa, chẳng lẽ hắn còn sợ báo ứng sao? Nhưng không biết vì sao hôm nay sau khi hắn giết người lại luôn thoáng hiện lên bốn chữ, câu nói, suy nghĩ, kẻ giết người chết. Hắn không hiểu sao, cho nên hắn không tùy tiện ra tay. Hắn không dám lập tức tấn công chiếc kiệu xanh lá kia. Ngay lúc này, hắn cảm giác được một cơn gió lạnh. Gió lạnh từ từ thổi tới, người như gió lạnh. Hắn đã biết người tới là ai, hắn đã quá quen thuộc người này. Người này vừa đến khiến cho gan của hắn lớn lên. Hàn An Quả cuối cùng đã chạy tới cùng hắn kề vai chiến đấu. Hắn còn gì phải sợ, huống hồ gió nóng như lửa. Một đồng môn khác của hắn như ngọn lửa, Ôn Đoan Nhữ còn đang hăng hái giết địch ngoài đường. Đang giết đến đỏ tươi đỏ thẫm, dầu sôi lửa bỏng. Tam kiếm bọn họ liên thủ, chẳng lẽ vỏn vẹn một chiếc kiệu này cũng không phá được sao? Mời các bạn nghe tiếp chương 7, đốt phòng chính mình. Chiếc kiệu xanh thẫm, rèm màu xanh nhạt, trong rèm có bóng người, máu nhuộm đỏ đường lam sam, đường lớn bốc cháy, sát phạt không ngừng. Lương Hoạch Kiệt và Hà Thôn Nã một trái một phải nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu, nhưng đều không lập tức ra tay. Hiện giờ đã không phải đột kích, cũng không phải tập kích, người trong kiệu đã sớm cảnh giác. Bây giờ bọn họ là vây công, giáp công, hơn nữa còn chiếm hết thượng phong, rất nhiều phần thắng. Nhưng không biết vì sao, bọn họ dùng ít chống lại nhiều, nhưng vẫn không sợ hãi. Hai người hợp sức tấn công chiếc kiệu này, trong lòng lại có phần sợ hãi không rét mà run. Tại sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự xem chiếc kiệu này là một miếu thờ? Bọn họ có hiếu chiến hiếu sát cũng không dám xúc phạm thần linh mà phạm uy trời. Tĩnh, yên tĩnh. Trong kiệu hoàn toàn không có động tĩnh gì, nhưng trên đường lớn lại giết chóc đến oanh liệt. Chu Đại Khối Nhi nơi kiệu vàng đang muốn chạy tới lại gặp phải Ôn Đoàn Nhữ, kiếm giận chiếu cuồng. Ôn Hòa cồn Ôn Đoàn Nhữ ngăn cản Chu Đại Khối Nhi xông đến, tiếng sấm ầm ầm. Hắn giống như có chiến trí, đấu trí của sấm sét, còn không màng sống chết. Hắn một người một kiếm một mình canh giữ đường dài nóng rực và cường địch đầy đường. Hắn không nhường nửa bước, tử thủ chỗ hiểm, mục đích là để hai sư đệ của hắn có thể toàn lực giết chết đại địch số một. Tuy hắn đang hăng hái chiến đấu, nhưng mắt vẫn nhìn bốn phương tám hướng, phát hiện ra Lương Kiếm Ma và Hà Kiếm Quái rõ ràng đã đến gần chiếc kiệu kia, nhưng lại một trái một phải cầm kiếm đứng yên, thủ thế chờ phát, chậm chạp bất động. Vì sao không tấn công? Nếu không tấn công, chỉ sợ quân tiếp viện của Kim Phong Tế Vụ Lầu sẽ đến, thời cơ sẽ nhanh chóng biến mất. Nếu như Hà Quái Lương Ma không nắm lấy, e rằng mình cũng không giữ được nữa. Trong lòng Ôn Kiếm Thần biết rõ, tên cao lớn hùng tráng khôi ngô đồ sộ kia vừa gia nhập, hắn đã cảm thấy vô cùng tốn sức. Hắn dùng lực lượng bốn lạng đẩy ngàn cân, một kiếm quét ngang ngàn quân. Nhưng tình hình bây giờ giống như tuyết càng thêm băng, xuống giếng xuống địa ngục, còn cố giữ thì sẽ đứt. Sao bọn họ không giết Thích Thiếu Thường? Hắn một mặt chống đỡ kẻ địch vây công, một mặt kiên quyết không cho kẻ địch xông thẳng hoặc vòng qua cứu viện chiếc kiệu xanh lá kia. Một mặt dùng khóe mắt nhanh chóng liếc nhìn tình hình chiến đấu ở chỗ Hà Phi Phàm và Lương Song Lộc. Đột ngột, thoáng chốc, bỗng nhiên hắn thoáng hiện lên tình cảnh ngày đó bái sư học kiếm, lại mới mẻ giống như đâm vào tầm mắt của hắn. Năm đó bảy người thất tuyệt thần kiếm bao gồm La Tống Thang, Lương Phủ Tâm, Hà Kiếm Thính, Trần Côn Lễ, Tôn Chỉ Mì, Dư Thần Phù và Ôn Hà Lạt. Tuy là đồng môn, đồng lòng chống địch, nhưng văn không thứ nhất, võ không thứ hai, vẫn khó tránh khỏi muốn phân ra cao thấp. Sau đó bọn họ cũng thật sự so kiếm tại đỉnh Lục Trù, giao chiến 7 ngày 7 đêm. Kết quả không phân rõ ràng, nhưng Lão Tam Ôn Lạt Hà là người có kỹ năng cao nhất. Có điều kết quả này cũng không thể khiến cho bọn họ thật lòng khâm phục. Bọn họ cũng không muốn tranh hùng đấu thắng trước mặt đại địch mà tổn thương tình nghĩa hai bên. Vì vậy bọn họ chuyển hóa tâm tình đấu tranh này thành hai loại. Thứ nhất, bất kỳ người nào trong bọn họ đều không thể dựa vào kiếm pháp tu vi cá nhân mà vượt trội thành thiên hạ vô địch. Ít nhất, Nguyên Thập Tam Hạn, Lãn Tàn Đại Sư, Thiên Y Cử Sĩ, Gia Cát Tiên Sinh năm xưa đều từng phân biệt đánh bại bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Nếu như một người trong bọn họ không thể hoàn thành tâm nguyện này, vậy thì không bằng 7 người cùng hoàn thành nó. Vì vậy khi bọn họ trong thời kỳ Đồng Phong Hoa rực rỡ lại ẩn cư 20 năm, bí mật sáng tạo ra một loại kiếm pháp do 7 người hợp sức thi triển, thiên hạ vô địch. Đó là kiếm pháp, không phải kiếm trận. Kiếm trận cho dù không ai có thể phá được, nhưng đó cũng chỉ là trận pháp, không phải thành công của cá nhân. Thứ mà bọn họ sáng tạo, tu luyện, nghiên cứu chính là một loại kiếm pháp tuyệt thế. Một người không thể phát huy được uy lực thật sự của nó, dựa vào cá nhân không thể thi triển loại kiếm pháp này. Cho nên 7 người bọn họ liên thủ, tâm ý tương thông, đồng thời và đồng loạt sử dụng loại kiếm pháp này. Loại kiếm pháp này lấy tên là Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện kiếm pháp. Bọn họ tin chắc, chỉ cần loại kiếm pháp này của bọn họ luyện thành xuất thế, nhất định đời không đối thủ, thiên hạ vô địch. Bọn họ sẽ theo cao thủ kiếm pháp của đời trước, đó là đám người Tam Tuyệt Thần Kiếm Khuất Hàn Sơn, Cố Quân Sơn, Đỗ Nguyệt Sơn, cùng với Thất Tuyệt Thần Kiếm Khang Xuất Ngư. Kết quả vẫn không thể trở thành đại tông sư một mình gánh vác một phương, mà 7 người Ôn Trần La Dư Tôn Lương Hà đã quá trung niên, cũng biết người biết ta, hiểu rõ chỉ dựa vào tài năng của mình thì không thể trở thành bậc thầy độc bá võ lâm. Vì vậy, tập hợp trí lực của mọi người muốn tạo lên loại kiếm pháp Thiên Hành Kiện, bao hàm tinh hoa của 7 người mới có thể vô địch thiên hạ. Thứ hai, ngoại trừ 7 người tập trung tu luyện một loại kiếm pháp cùng sử dụng, mỗi người bọn họ còn khổ tâm bồi dưỡng ra một đồ đệ nhằm để kế thừa võ công kiếm pháp của bọn họ. Bọn họ chuyển tâm tình tranh đấu lẫn nhau sang cho môn đồ của bọn họ. Nói cách khác, giữa bọn họ không hề tranh đấu gì, chuyện phân cao thấp lại do môn nhân đệ tử của bọn họ hoàn thành hộ. Cho nên từ sau khi Thất Tuyệt Thần Kiếm thành tài xuống núi, gần như hàng năm đều phải giao đấu một lần. Địa điểm giao đấu không ở Danh Sơn, cũng không ở Danh Phong, chỉ chọn ở núi Hoàng Nham. Theo cách nói của Thất Tuyệt Thần Kiếm, nếu tỷ võ ở Hoa Sơn, Thiên Sơn, Hoàng Sơn, Ngũ Đài Sơn, Cửu Sơn, Nhạn Đãng Sơn gì đó, chỉ sợ tên núi nặng hơn tên người, cho nên bọn họ đặc biệt chọn một số ngọn núi thành tú không bị người ta biết, nhưng lại có linh tính làm nơi tỷ võ, biểu thị lòng tin địa điểm sẽ thành danh nhiều người. Trải qua một lần giao đấu của bọn họ, hoặc không chỉ một lần, núi này vì vậy mà dương danh. Loại suy nghĩ này của bọn họ ít nhất có 3 chỗ tốt. Thứ nhất, có thể khích lệ lòng háo thắng của đệ tử. Đã giỏi còn giỏi hơn, đã tốt còn tốt hơn. Từ lòng cạnh tranh giao đấu, rèn luyện lẫn nhau, lớn mạnh vượt bậc. Thứ hai, có thể làm tiêu tan sự tranh giành háo thắng giữa 7 người bọn họ, không tổn thương hòa khí, để môn đồ hoàn thành tâm tư của bọn họ, lại cùng nhau chí công vô tư, bồi dưỡng tuyệt thế kiếm pháp, hợp lòng hợp sức. Thứ ba, Bọn họ truyền tất cả chiêu thức mới lạ về kiếm pháp, võ công cho đồ đệ luyện tập, phát huy. Từ trong thắng bại giữa môn nhân đệ tử giao đấu sò chiều, dẫn dắt bọn họ tự kiểm điểm và cải tiến. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu nằm ở tâm lý của 7 tên môn đồ của bọn họ. Bọn họ thường muốn hai bên giao đấu, vì vậy đã tạo thành áp lực cực lớn, cùng với không ai phục ai. Người nào cũng hy vọng đàn áp đối phương, không thể hoàn toàn đoàn kết khăng khít. Mấy năm nay, một mạch so kiếm lại là La Thủy Giác, Hán Quả. Võ công nổi bật xuất chúng, sáng tạo độc đáo, tự thành một phái riêng có một không hai. Lão Tam Ôn Lạt Hà là người có tu vi kiếm pháp cao nhất trong Thất Tuyệt Kiếm Thần, nhưng môn đồ Ôn Hỏa Cổn do hắn đích thân truyền thủ lại không phải là đối thủ của La Lão Yêu, đành phải xếp thứ hai. Bọn họ đương nhiên trong lòng không phục, không cam, huống hồ giữa đồng môn hai bên cũng tranh đấu sáng tối vô cùng kịch liệt, dần dần chia làm ba phe. Một phe do Ôn Hỏa Cổn cầm đầu, được Hà Nan Quả, Lương Thương Tâm ủng hộ. Một phe khác do Tốn Ức Kiệu làm chủ, Dư Yếm Quyển và Ngô Phấn Đấu là phụ. Còn một người nữa là La Hán Quả, La Thủy Giác, tự thành một phái. Do đó Thái Kinh một khi ban thưởng bất công, mấy phái đồng môn này liền đố kỵ phỉ báng lẫn nhau. Ngày đó Thích Thiếu Thương tập kích ban đêm, chính là nắm được tâm lý này, chia rẽ thành công ba thành viên Dư Mặc Nhiên, Tôn Bồ Đề và Ngô Ứng Quân trong Thất Tuyệt Thần Kiếm. Đây chính là kết quả của người đời trước xúi dục đẩy đồng môn, môn đồ bọn họ tranh giành đấu thắng lẫn nhau quá mức. Nếu đồ đệ của bọn họ đánh thua, nếm mùi thất bại, người làm sư phụ dù có phong độ cũng sẽ không vui, khó tránh khỏi trách cứ quá nghiêm khắc. Cho nên, bọn họ bị áp lực rất lớn. Trong quá trình bọn họ trưởng thành và tu luyện, Ôn Hỏa Cổn, Ngô Phấn Đấu, Dư Yếm Quyền, Lương Thương Tâm, Hà Nan Quả, La Thủy Giác và Tôn Ức Cựu đều hàng ngày chịu áp lực dưới loại tranh đấu như này. Trong quá trình dài đằng đẵng và cô độc ở trên núi một mình luyện kiếm, bọn họ đều phải trải qua những chua xót khổ sở không ai biết. Cho nên bọn họ đều có đặc tính riêng. Ôn Hỏa Cổn có thể không biết rõ tình hình của đám người Tôn Ức Cựu, Ngô Phấn Đấu và Dư Yếm Quyền, nhưng hắn lại biết rõ tình huống khổ sở của Lương Thương Tâm và Hán An Quả, bởi vì bọn họ từng thổ lộ với hắn. Lúc Hán An Quả băn khoăn nhất, ngày ngày đều đi bái thần. Hắn học kiếm núi Nga Mì, nơi này có miếu chùa nổi tiếng. Hắn ngày ngày bái, lớn tiếng thưa bẩm, cầu thân phù hộ, giúp hắn học thành kiếm pháp hạng nhất, vượt trội đồng lứa, để hắn không đến mức làm sư phụ thất vọng, trách mắng, để hắn không bị đám người Lương Thương Tâm, Ngô Phấn Đấu xem thường. Hắn thành kính khẩn cầu thần linh ban cho trí tuệ, ban cho hắn sức mạnh. Nhưng bởi vì thiên tư có hạn, cho dù kiếm pháp của Hà Nan Quả đã đạt đến hàng ngũ cao thủ hạng nhất trên giang hồ, nhưng trong số 7 vị huynh đệ đồng môn, hắn chẳng qua là một người không trên không dưới. Hắn không thể nổi bật xuất chúng trấn áp đồng môn. Vì điểm này, sư phụ Hà Kiếm Thính thường không trừng phạt hắn. Hắn rất thảm, rất cô độc. Cho nên kiếm pháp của hắn càng đi theo một đường nan quả, có nghĩa là khó chịu. Người giao thủ với hắn cho dù có thể sống cũng cảm thấy rất khó chịu. Hắn phát hiện ra thần linh cũng không phù hộ cho hắn, mà mỗi lần giao đấu, kết quả làm hắn khá khó chịu. Cuối cùng, có một ngày hắn lật đổ Lư Hương, đá ngã tượng thần, còn từng ngụm, từng miếng nuốt chửng lò trò, cây nến, nhang thơm, vân vân vào trong bụng. Bất kể những nhang khói này đốt phỏng chính bản thân hắn. Mời các bạn nghe tiếp. Chương 8. Chiếc kiệu này cũng giống như một miếu thần. Lương Thương Tâm cũng như vậy. Sự khác biệt giữa hắn và Hà Nan Quả có lẽ chỉ là Hà Nan Quả ăn cho nuốt nhang gặm nến, còn Lương Thương Tâm lại liều mạng ăn sách. Hắn nuốt chửng tất cả các sách. Hắn ăn hết bất kỳ sách nào. Nguyên nhân là võ công của Lương Thương Tâm cũng không thể trấn áp đồng môn, bị sư phụ Lương Phủ Tâm trách phạt. Hà Nan Quả cầu xin thần linh, còn Lương Thương Tâm thì lật cổ thơ sách vở, hy vọng có thể tìm được lĩnh ngộ. Thế nhưng kết quả vẫn không lĩnh không ngộ, bởi vì hắn đọc quá nhiều sách, thứ duy nhất tăng thêm là một bụng kiến thức lỗi thời, hơn nữa đã lãng phí không ít thời gian và tâm lực của hắn, khiến cho kiếm pháp của hắn thậm chí còn không bằng cả Tôn Bồ Đề. Đến sau này, thời gian mà hắn hoang phí đã không thể tìm lại, đọc sách không mang đến cho hắn bất kỳ thành công nào, ngược lại khiến cho kiếm thuật của hắn rơi xuống phía sau đồng môn khác. Hắn đành phải đem oán hận phát tiết lên sách. Hắn trở nên thấy sách liền ăn, gặp sách liền gặm. Hắn vừa nhìn thấy sách, thậm chí là vật có thể liên quan đến sách, hắn đều hoàn toàn ăn vào trong dạ dày. Cho nên thứ hắn ăn không chỉ là sách, còn là giấy, cây, khúc gỗ, cột, mái, thậm chí là giày gỗ và trúc. Có mấy lần hắn ăn con ốc sên và con giận, bởi vì hắn cảm thấy vỏ ốc sên, hạnh nhân và nội tạng con giận ép ra, kỳ thật là dịch sữa màu trắng, mùi vị rất giống khúc gỗ. Hắn còn ăn da trâu, nhất là da tể giác, càng nổi mốc càng ngon. Ôn Hòa Cồn cũng có phương thức phát tiết của hắn. Hắn không ăn tàn hương cây nến, đương nhiên cũng không ăn khúc gỗ vỏ cây. Hắn không ăn gì cả, nhưng hắn lại thích chơi, chơi với lửa. Những đêm dài cô tịch luyện công, luyện kiếm trên núi, hắn thích chơi với lửa, đốt một vòng lửa, bất kể là đốt cháy nhà hay đốt cháy một hàng núi hay cả một ngọn núi, thậm chí cố ý dùng lửa đốt mình, hắn đều thích lửa. Thích chơi đùa với lửa, thích dùng ánh sáng của lửa để chiếu sáng, đốt sáng, thậm chí là đốt cháy chính mình. Sở thích này cũng rất có nguy cơ tự thiêu, nhưng không phải là không trợ giúp cho võ công của hắn. Kiếm pháp của hắn thì triển đến lúc tinh tế, thậm chí mũi kiếm còn có thể nổ ra tia lửa. Kiếm pháp của hắn có thể giết ra tam muội chân hỏa. Mỗi khi bước ra chân hỏa, hắn giống như một thanh kiếm bốc cháy, sắc không thể ngăn cản, bén không thể ngăn cản. Bản thân hắn chính là một ngọn lửa. Có lúc Ôn Tảo Mi tán gẫu với hai sư đệ của hắn, uống đến ngà ngà say, trong lòng nói ra tâm sự, hắn ăn quả từng bày tỏ: cho dù thần linh chưa từng phù hộ ta, ta cũng không nên ăn hết mấy pho tượng thần kia. Ta nuốt nó vào giống như xúc phạm luật trời. Hiện giờ ta đã không có đường lùi, ngược lại ăn đến nghiện, cứ thấy tượng thần là ăn. Có lẽ là thần linh trách phạt ta rồi. Lương Thương Tâm lại không hề có ý hối hận, hắn chỉ giận dữ khó bình: ta ăn sách, ta hận sách. Sau này ta thấy một quyển là ăn một quyển, thấy một cuốn là ăn một cuốn. Có hắn oán hận nói: ta thấy có người đọc sách ta cũng ăn, thơ sinh nào gặp phải ta, ta cũng nuốt cả da lẫn xương của hắn. Hắn hung ác nói: ta có thủ với sách. Khi Ôn Hòa Cổn giết địch thì giống như một quả cầu bốc lửa, nhưng lúc nói chuyện thì lại phân rõ phải trái, thậm chí động tác còn có một chút yêu nhã và yêu oán. Khi ta chết, ta muốn chết một cách quang minh lỗi lạc, đỏ rực như lửa, tha rằng chết trong ngọn lửa, cho dù là một khắc cuối cùng cũng đang bốc cháy. Ôn Hòa Cồn giống như rất mơ ước nói: nếu như thật sự đó là ngày ta phải chết. Hắn từng nói như thế, mà vào lúc này khi hắn Ôn Hòa Cồn đang chém giết địch, lại phát hiện ra Hà Nan Quả và Lương Thương Tâm đối diện với chiếc kiệu kia. Thần sắc của bọn họ giống như một người đang ăn tượng thần, còn một người đang điên cuồng nuốt vào quyển điển tịch thật dày. Bọn họ đối mặt với chiếc kiệu yên tĩnh, an an tĩnh tĩnh, bình bình tĩnh tĩnh kìa, giống như đối diện với thiên quân vạn mã, vươn cổ đợi chém, đối diện với một miếu thờ nhiều lần xuất hiện dấu hiệu thần tiên. Thực ra Ôn Hòa Cồn xem như tiểu sái, khi hắn vẫn còn là con nít, không biết lửa là thứ gì, mới dùng tay chạm vào, kết quả là bị đốt bỏng. Lúc thiếu niên, hắn không cẩn thận đùa với lửa, đốt trụi cả nhà của hắn, cũng khiến cho hắn trở thành cô nhi. Vì vậy mới được Ôn Lạt Hà nhìn trúng, thu hắn làm đồ đệ, ép hắn ở trên núi tu luyện, dạy cho hắn kiếm pháp của lửa. Hắn thường tự ví là một cây nến bốc cháy, nhưng thực ra giống như một cây trúc. Trong lửa, hai mặt chịu lực. Hắn một mặt tự thiêu, một mặt nổ ra đống lửa, một mặt hóa thành tro bụi trong ánh lửa này. Đây cũng chính là số mệnh của Ôn Hòa Cổn. Mỗi người đều có số mệnh của chính hắn, bao gồm có thể không tin, cũng không biết số mệnh của mình. Chiếc kiệu này vẫn không có động tĩnh. Dưới tình hình như thế, người ở bên trong vẫn hoàn toàn không có động tĩnh. Nếu không, người trong kiệu vốn không có người rồi. Chính là căn bản bên trong không phải người. Ôn Hòa Cổn còn gấp hơn Lương Thương Tâm và Hán An Quả. Hắn sợ mình không thủ nổi nữa. Hắn đã sắp chống đỡ không nổi. Mà lúc này Lương Thương Tâm và Hán An Quả đột nhiên có hành động. Bọn họ đột ngột thay đổi phương hướng. Một trái một phải giáp công chiếc kiệu kia hiện giờ lại biến thành một trước một sau, khiến cho người trong kiệu trước sau thụ địch. Biến chuyển này cực nhanh. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Lương Ma Hà Quái thực hiện biến đổi và ứng phó như vậy? Ôn Hòa Cổn dù sao cũng cách xa một khoảng với chiếc kiệu, vì vậy không thể cảm ứng được. Sau đó Hàn An Quả cùng Lương Thương Tâm cùng nhau công kích. Hàn An Quả vung kiếm, kiếm phát ra một tiếng rên rỉ động lòng người, cùng với ánh bạc lóe lên. Ánh bạc này lại không trực tiếp tấn công vào trong kiệu, mà là móc về phía một quả cầu đang bốc cháy hừng hực trên đường. Cầu lửa bay đến, bắn về phía chiếc kiệu xanh lá. Sau một tiếng rầm, động vào kiệu xanh lá, nổ tung ra. Ngọn lửa lập tức đốt cháy chiếc kiệu. Trước trước sau sau, kể cả rèm vải đều dính lửa. Con mảnh vụn ánh bạc lại biến thành muôn vàn bắn vào trong kiệu. Đó là băng. Băng kiếm, cũng là kiếm băng. Một chiêu này của hắn là nước lửa giáp công. Kiếm khí của hắn là băng giá, nhưng lại hất trên ngọn lửa. Hắn dùng hỏa công bức người trong kiệu ra ngoài, lại dùng mũi bằng diệt chết. Hắn toàn lực tấn công, bởi vì hắn không có lo lắng về sau. Lương Thương Tâm nhất định sẽ lực trận giúp hắn. Kiệu xanh lá đã dính lửa, giống như ngọn lửa màu vàng lượn thành một con rồng màu xanh. Kiếm băng đã như tuyết mưa đánh vào trong kiệu. Nếu như người trong kiệu không kịp thời bay ra ngoài, vậy thì chết chắc rồi. Một tiếng bùm vang lên, một vật từ sau kiệu bắn ra ngoài. Ai cũng muốn sống. Lửa đang cháy, vệt kiếm giết người. Người trong kiệu cuối cùng vẫn không nhịn được. Hắn ăn quả đã cười. Hắn muốn người trong kiệu không nhịn được. Hắn muốn bước người trong kiệu ra ngoài. Rắn xuất động dù sao cũng dễ đối phó hơn rắn ẩn nấp ở trong hang. Hắn muốn ở trước kiệu phát động thế công, khiến cho người trong kiệu từ phía sau lao ra. Bởi vì hắn biết kiếm nhanh, thương tâm của Lương Thương Tâm nhất định đang trông chừng và chờ đợi. Chỉ cần Thích Thiếu Thương vừa lướt ra khỏi kiệu, nhất định sẽ chết. Cái bóng vừa lướt ra khỏi kiệu kia lập tức gặp phải kiếm của Lương Thương Tâm. Lương Thương Tâm kiếm nhanh, trong nháy mắt, bóng kia ít nhất đã trúng phải mười mấy hai chục kiếm. Đến một kiếm cuối cùng, cái bóng kia bị một kiếm xuyên tim sâu ở trên mũi kiếm. Lúc này, Lương Thương Tâm mới có thể hơi ngừng lại, dừng tay một chút. Hắn xuất kiếm cực nhanh, một khi ra tay ngay cả hắn cũng không thể khống chế được. Sau 20-30 chiêu mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Khi hắn dừng lại, cái bóng kia đã sớm bị 7-8 kiếm xuyên tim, người cũng bị chém thành mảnh vụn. Thế nhưng đó không phải là người. Đó không phải là người thì là gì? Đó chỉ là một cái bóng. Cái bóng? Không có người, chỉ có cái bóng sao? Chẳng lẽ cái bóng lại tự động từ trong kiệu bay ra để Lương Thương Tâm thử kiếm sao? Cái bóng lướt ra, Hàn An Quả trong lòng đang thở phào, nhìn thấy kiếm nhanh của Lương Thương Tâm đã đâm trúng cái bóng, tâm lý càng mừng. Đột nhiên trong kiệu vang lên một tiếng cách, sau đó ánh sáng đen và ánh sáng trắng chợt lóe lên. Lúc này, Hàn An Quả đột nhiên tâm niệm vừa động, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hắn nhớ tới một người. Chiếc kiệu như vậy, loại thủ pháp đối địch này, chẳng lẽ người trong kiệu là... Hắn còn chưa kịp nghĩ đến, thậm chí chưa kịp phản ứng, ngực của hắn đã tê dần, đau nhói. Nụ cười của hắn ở trên mặt khựng lại. Sau đó, hắn nhìn thấy ngực sườn trái của mình cắm hai mũi tên,